Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53, đầu chọc mạnh mẽ tự kỳ. Mau nhìn, thật nhiều đại quang đầu. Xuyệt đừng hô, Tô Thần mấy người đang lúc ăn, liền nghe được sát vách bàn Tiểu Hài đột nhiên hô một tiếng. Một bên phụ thân vội vàng khẩn trương đưa tay che miệng của hắn. Thuận Tiểu Nam Hài ánh mắt nhìn lại, Tô Thần mấy người liền nhìn thấy mấy cái sáng lắc lư đại quang đầu nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới. Tô Thần sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Những người này chính là bị hắn trước đó không lâu giáo huấn một trận tóc đỏ bọn người. Không nghĩ tới thật đúng là cho cạo thành đầu chọc, mà lại làm sao nhìn qua giống như càng đắc ý. Lão bản, thu tháng này phí bảo hộ. Tóc đỏ cũng không có nhìn thấy Tô Thần một bàn này. Trực tiếp mang theo mấy cái tiểu đệ đi đến lão bản trước mặt. Sờ lấy mình cọ sáng đầu chọc nhếch miệng cười nói. Ai, đã chuẩn bị kỹ càng. Ngài điểm điểm, lão bản cười tủm tỉm đem chuẩn bị xong phí bảo hộ đưa tới. Thế mà còn dùng hồng bao cho bao lấy. Thực khách chung quanh thấy cảnh này đều là sắc mặt rất kỳ quái. Hiện tại giao phí bảo hộ đều giao phối hợp như vậy. Lão bản xác thực rất tình nguyện phối hợp. Giống bọn hắn làm loại này sinh ý, bị thu chút phí bảo hộ là chuyện thường xảy ra. Huống hồ tóc đỏ làm việc coi như phúc hậu, lấy tiền cũng không quá nhiều, mà lại lấy tiền cũng thật sẽ làm chuyện. Nếu có người nháo sự, chỉ cần gọi điện thoại tới, hắn sẽ lập tức dẫn người chạy tới hỗ trợ xử lý. Cũng không có cái khác lưu manh dám ở cái này khóc lóc om sòm. Lão bản, đều hợp tác lâu như vậy, ta tin ngươi. Tóc đỏ cười đem hồng bao tiện tay nhét vào trong túi, lại vỗ vỗ mình đại quang đầu nói ra. Đúng, về sau đừng gọi ta tóc đỏ ca, gọi ta đầu chọc mạnh mẽ. Từ khi thoái thác mái tóc màu đỏ về sau, hắn ngược lại cảm giác mình càng có mặt, mà lại như thế mùa hè nóng bức, đầu chọc xác thực so một đầu tóc đỏ dễ chịu rất nhiều. Đi trên đường gió thổi ở phía trên lạnh siêu siêu, rất là thoải mái, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác mình còn mạnh lên điểm. Hắn bản mệnh gọi Chu Cường, thế là liền cho mình đổi cái đầu chọc mạnh mẽ tên hiệu. Được, Cường ca. Lão bản tự nhiên không dám trực tiếp xưng hô, cười tiếng la Cường ca. Đầu chọc mạnh mẽ, phốp, ha ha. Ngồi tại Tô Thần sát vách bàn Hùng hài tử nhịn không được cười ha hà. Gấu ẩn hiện cái này thiếu nhi anime ở cái thế giới này là có, bọn nhỏ đều thích xem. Bên trong đầu chọc mạnh mẽ nhân vật cũng cơ hồ không có hài tử không biết. Thấy Chu Cường cùng mấy cái đầu chọc tiểu đệ lạnh buốt ánh mắt trông lại, Hùng hài tử phụ thân dọa đến mặt đều bạch. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hài tử quá nhỏ không hiểu chuyện. Chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Nam tử hốt hoảng đứng lên nói xin lỗi. Sau đó cưỡng ép dắt lấy cái kia Hùng hài tử đi. Vừa đi còn bên cạnh rút cái kia Hùng hài tử cái ót. Ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Về sau không mang ngươi đi ra ăn. Các thực khách giờ khóc giờ cười, lo lắng bất an nhìn xem một đám đầu chọc. Chỉ sợ những người này đem hỏa khí vung trên người mình. Ha ha, Chu Cường đột nhiên cười lên, đối một đám tiểu đệ đắc ý nói. Thấy không, ca này danh đầu liền là như thế vang dội. Ngay cả 8 tuổi tiểu hài đều biết. Cường ca nghiêu bước, mấy tên tiểu đệ cũng cảm thấy rất uy phong. Liên tục gật đầu phụ họa, đám người nghe vậy thở phào. Có chút muốn cười nhưng lại không dám. Chỉ có thể kìm nén. Lão bản, mấy ca đói bụng, cho chúng ta làm ăn chút gì. Lại đến 2 két bia. Chu Cường đối lão bản nói một tiếng, sau đó mang theo tiểu đệ đi hướng cái kia 2 cha con sau khi đi trống không cái bàn. Lâm Vũ Manh 3 nữ hài thấy một đám đầu chọc đi tới, thật là có chút sợ hãi. cúi đầu ăn đồ vật không dám lên tiếng. Cường ca, thật xinh đẹp cô nàng. Một tên tiểu đệ nhìn thấy ba nữ hài, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía đại ca, đã thấy Chu Cường cùng những người khác lại là dừng bước lại. Trừng lớn lấy hai mắt một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Thần. Theo bản năng nhao nhao nuốt xuống nước bọt, cái này tiểu đệ là vừa gia nhập nhóm người này, cũng không có gặp qua Tô Thần. Nhưng mà Chu Cường cùng những người khác đối lần kia kinh lịch nhưng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn nhớ rõ, lần trước cái này ngoan nhân liền nói muốn gặp bọn hắn một lần đánh một lần. Làm cho bọn hắn chỉ có thể thoái thác một đầu phiêu giật tóc. Mặc dù sau đó cảm giác rất thoải mái. Ba, Chu Cường trực tiếp trở tay liền là một bạt tay, đem cái này tiểu đệ cho đánh che. Những người khác cũng là cùng nhau tiến lên, đem người này một đám quyền cước chào hỏi, đánh tiếng kêu rên liên hồi. Chung quanh tất cả mọi người một trận mộng bức, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Làm gì đâu, chớ dọa bạn gái của ta. Tô Thần nhíu mày quát một tiếng. Chu Cường bọn người nghe vậy nháy mắt dừng lại động tác. Sắc mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Thần. Thần ca, trùng hợp như vậy à, ngài cũng tại cái này ăn đâu. Chu Cường chê cười lên tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người là đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Được, ngồi xuống đi. Ít làm ầm ĩ, các ngươi tóc đã cắt, vậy ta cũng sẽ không đánh các ngươi. Tô Thần thản nhiên nói, hắn nhìn ra được kia lão bản là cam tâm tình nguyện giao phí bảo hộ. Vì lẽ đó cũng lười đi gặp Nghĩa Dũng vì, mà lại thông qua sự tình vừa rồi. Hắn cảm thấy bọn gia hỏa này rất đậu bì, cũng không có như vậy khiến người chán ghét. Vâng vâng vâng, Chu Cường liên tục gật đầu xác nhận. Sau đó mang theo các tiểu đệ nhanh chóng ngồi tại Tô Thần bọn người sát vách bàn. Cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi người mới cũng ý thức được mình giống như nói nhầm, nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ không dám động đậy. Người cút ngay, đừng đứng cái này ngăn cản đường đi gây thần ca không thoải mái. Chu Cường đối người mới âm thanh lạnh lùng nói, đừng a, Cường ca, ta biết sai. Thanh niên vội vàng xin lỗi, che lấy mặt sưng nói với Tô Thần. Thần ca, thật xin lỗi, ta mắt chó không biết Thái Sơn. Ta sai, được được, ngồi xuống đi, về sau ít dáng vẻ lưu manh. Tô Thần không nhịn được phất tay. Vâng vâng vâng, thanh niên như được đại xá, sau đó chạy tới ngồi xuống. Thần ca, cái này chuyện ra sao a? Nhiều như vậy sao? Phan Tiểu Kiệt kìm nén không được hiếu kỳ, nhìn xem Tô Thần hỏi, Lâm Vũ Manh mấy người cũng đều là một mặt tò mò nhìn hắn. Lần trước Phó Húc Dương tìm bọn gia hỏa này ở trường học bên ngoài chắn ta, bị ta giáo huấn một trận, Tô Thần cười giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng bất giác kỳ quái, hiện tại cũng là đã từng gặp qua Tô Thần thân thủ. Mấy cái này lưu manh xác thực còn chưa đủ hắn một tay đánh. Các ngươi không biết, bọn gia hỏa này lần trước tóc nhuộm đủ mọi màu sắc. Cái kia gọi đầu chọc mạnh mẽ, nhiễm một đầu tóc đỏ, tự xưng tóc đỏ, Tô Thần buồn cười nói tiếp. Phốp, ha ha, mấy người đều là nhịn không được cười trận, duy chỉ có Lý Giai đối anime không có hứng thú, chưa có xem Vua Hải Tặc. Không rõ cười điểm ở đâu. Sắc mặt nghi hoặc nhìn đám người. Khụ khụ, thần ca, đây không phải là cảm thấy uy phong a? Ta bản danh gọi Chu Cường, thần ca ngươi gọi ta Tiểu Cường là được. Chu Cường ngượng ngùng sờ sờ đầu chọc. Ha ha, mấy người nghe vậy lần nữa tiếng cười lớn hơn. Chung quanh một chút thực khách cũng đều không nín được, đi theo cười lên. Ngươi đây là tự kỷ, cần phải chỉ. Tô Thần cười liếc nhìn hắn một cái. Mọi người ở đây vui cười thời điểm, một tên mặc áo chẽn nam tử khôi ngô lại tới đây. Nam tử thân cao vượt qua 1m8, trên thân cơ bắp cũng không như những cái kia tập thể dục đạt nhân khoa trương như vậy,